nhưng ngươi tối thiểu cũng nên nói với ta một tiếng. Nếu không chính là không đặt ta vào mắt, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, phải xem đối phương có gây thêm chuyện hay không. Đại đầu mục Giang Dương Bang Tương Hà làm chuyện này vốn không chiếm lý. Hơn nữa con của hắn còn khi dễ muội muội Tô Tín. Thủ hạ của hắn còn diễu võ Dương Oai trên địa bàn Phi Ưng Bang. Loại tình huống này Tô Tín không gây phiền toái cho hắn mới là quái sự. Tráng hán họ Lưu thất hồn lạc phách mang theo hai phế nhân rời khỏi nơi này. Tô Tín cũng phất phất tay bảo mọi người giải tán. Hình Nhi nhìn mọi người rời đi, lúc này mới kéo tay Tô Tín. Đáng thương nhỏ giọng nói. Ca ca, thực xin lỗi, Tô Tín kinh ngạc nói. Vì cái gì nói xin lỗi? Chấm, bởi vì ta đánh nhau gây phiền toái cho ca ca. Hình Nhi cẩn thận trả lời. Cách chương.